Thú tu thành thần, chương 350, đối thủ tiềm tàng. Khóc chuyện audio.com. Do có quá nhiều thời gian thế nên băng thần rất chăm chỉ cày cuốc khiến các lão bà dẫn chuyển từ hài lòng sang thành khiếp sợ. Băng thần quá yêu cái cảm giác khi làm chuyện đó với nữ nhân. Quan trọng nhất hắn cũng rất vui khi các nàng đạt được thỏa mãn. Đây chính là một điểm hắn ta vô cùng tự hào. Ngày tháng trôi mau cuối cùng cũng đã tới ngày quyết đấu nhưng vẫn chỉ gần đây. Nhân vật, băng thần, cấp 200 tạm thời. Chiến lực, 2 tỷ, danh hiệu, kẻ dẫn dắt, NPC luôn có hảo cảm nhận nhiệm vụ xác suất đề cao. XP, 10 tỷ, 3 triệu tỷ, huyết mạch, chân long, 1, chức nghiệp, quang ám tử thần, sinh lực, 1 tỷ, lam, 90.168.400, công kích, 195.930.000, phòng thủ, 15.560.000. Tốc độ, 2.853.000, trí lực, 195.380, thể chất, 1.996.200, kỹ năng, ác quỷ tốc biến, cấp 180, thiên sứ tốc biến, cấp 200, hắc ám hàng lâm, cấp 200, quang minh cầu, cấp 200, hắc ám giết chóc, cấp 200, quang minh ám sát, cấp 200, dung hợp chiến đấu, trang bị. Sát thần kiếm, bạch huyết triền y, ngân lang thần bộ, thiên thần vương miện, thần vũ dây chuyền, vô hạn sáng thế, tạo hóa diện linh khí, hắc long hồn cung, tạo hóa hư vô thủ, đang trang bị, sủng thú, lam, ngân, bạch, tiểu hắc, băng thần tay vẫn liên tục đút sách nhưng không khỏi thở dài một hơi vì 5 ngày quả ít ác quỷ tốc biến vẫn cần thời gian nửa ngày nữa mới có thể. Đầy được, hắn ta ngẩng đầu lên hỏi. Bây giờ trong chiến đấu nếu không phân thắng thua thì sao? Tiếu Nhất không cần suy nghĩ mà trả lời ngay. Nó đã quá rõ luật rồi. Băng thần đại ca nếu không phân thắng bại thì một trận đấu sẽ kéo dài nhưng tối đa chỉ 2 tiếng mà thôi. Bên nào tổn thương nhiều hơn thì sẽ bị phán thất bại. Bây giờ ta nghĩ đại ca nên quan tâm đến những đối thủ mà chúng ta phải đối mặt thì hơn. Băng thần chép miệng rồi nói, đệ cứ chỉ đi xem có những đối thủ đáng gờm nào. Sau đó Tiếu Nhất chỉ về một hướng nơi đó có một con rắn mà băng thần nhìn hơi quen. Tính danh, quỷ diện xà vương, cấp 200, danh hiệu, xà vương xà, vua của vua các loại rắn có khả năng khiến đồng loại tăng 50. Chiến lực, độ quý hiếm, thần cấp, huyết mạch, quỷ diện xà vương. Sinh lực, 15 tỷ, lam, 100 triệu, công kích, 170 triệu, phòng thủ, 30 triệu, tốc độ, 1.666.000, trí lực, 5 triệu, thể chất, 600.000, độ thiên cảm, 0, chiêu thức, đuôi chuông, làm người khác cực ức chế, có tác dụng khiêu khích tùy theo trí khôn của kẻ bị khiêu khích. Liều chết, có thể tự chủ. Khi đã chiến đấu không dùng tới đầu óc nữa tốc độ. 600, các hiệu ứng khống chế. 60, độc xà, bị quỷ diện xà cắn sẽ dính phải độc xà gây mất máu 50.000. S nếu huyết mạch yếu hơn sẽ dẫn tới thực lực suy giảm. Chỉ số, 80, trong một thời gian dài, thậm chí tử vong, huyết mạch cao hơn thì theo thời gian sẽ khỏi hẳn. Khí độc, miệng rắn rất thối nếu hít phải có khả năng bị choáng trong 5 giây. Tiếu Nhất bắt đầu lải nhải. Kẻ này là người kế vị cha hắn, mà cha hắn lại là cánh tay phải của Hắc Ám Thánh chủ thống lĩnh bộ tộc quỷ diện xà với nhân số đông đảo cực kỳ. Nhưng tên này có nhược điểm là rất hay tức giận. Sau khi tức giận thì chiến đấu sẽ không dùng não nữa. Huynh nhìn sang kẻ bên cạnh hắn ta đi. Tính danh. Quỷ diện cẩu vương, cấp 200, danh hiệu, cẩu địa ngục, tiếng sủa khích lệ người cùng trận doanh sĩ khí tăng 50. Độ quý hiếm, thần cấp, huyết mạch, quỷ diện cẩu vương, sinh lực, 19 tỷ, lam, 102 triệu, công kích, 130 triệu, phòng thủ, 70 triệu, tốc độ, 1.305.000, trí lực, 405.000, thể chất, 5 triệu. Độ thiên cảm, không, chiêu thức, chó sủa, làm người khác cực ức chế. có tác dụng khiêu khích tùy theo trí khôn của kẻ bị khiêu khích. Chó điên, có thể tự chủ, khi đã chiến đấu không dùng tới đầu óc nữa tốc độ. 300, các hiệu ứng khống chế. 60, siêu cấp bệnh dại, bị quỷ diện cẩu cắn sẽ dính phải mầm bệnh dại nếu huyết mạch yếu hơn sẽ dẫn tới điên loạn vĩnh viễn thậm chí tử vong. Cao hơn thì theo thời gian sẽ khỏi hẳn. Tên kia cha là cánh tay phải thì cha tên này chiếm vị trí còn lại. Tuy nhiên kẻ này cần lo lắng cẩn thận hơn con rắn ngố kia khi nó cũng biết cách dùng đầu óc vô cùng tốt. Băng thần ngạc nhiên nói. Ta tưởng nó cũng ngu như mấy con quỷ diện cẩu hoặc ít ra cũng phải thua con rắn về chỉ số thông minh chứ nhỉ. Tiếu Nhất cười nói. Trên thế giới có rất nhiều điều kỳ lạ không thể lý giải và hắn ta chính là một trong số đó. Huynh biết sơ về hắn ta là được, còn có vài người nữa huynh lên biết chi tiết. Trước tiên là tên thái tử địa tinh, cái tên đang móc cướp mũi chết lên đầu cô công chúa địa tinh truy đuổi huynh trước đó kìa. Băng thần nhìn qua thì không khỏi kinh tởm khi hai người móc cướp mũi xanh lè ra chết nhau. Quá đáng thật, tính danh, địa tinh thái tử, cấp 200, danh hiệu, địa tinh vương người thừa kế, có sự trung thành tuyệt đối của tất cả các địa tinh. Độ quý hiếm, siêu thoát, huyết mạch, địa tinh vương giả, sinh lực, 19 tỷ, lam, 103 triệu, công kích, 200 triệu, phòng thủ, 100 triệu, tốc độ, 1 triệu, trí lực, 405.000, thể chất, 2 triệu, độ thiên cảm, 60, chiêu thức, thần lôi búa cửu thức, dùng thần khí thần lôi búa tạo thành nhiều chiêu thức mạnh mẽ có tính loan tỏa cao. Thổ hộ vệ, có thể điều khiển đất đá bảo vệ, tấn công, tạo chướng ngại vật trong chiến đấu. Băng thần cảm thán, tên này mạnh thật nhưng trong đó còn có một phần do làm gì có ai chịu đụng vào người hắn cơ chứ. Hai huynh muội nhà đó vẫn vui vẻ chết cướp mũi như một trò chơi trong sự kinh tởm không hề nhẹ của các đối thủ tương lai. Tiếu Nhất cũng hơi sợ nói. Ta nghe cha nói Dâm Long Túc Túc trước kia cũng từng đụng phải địa tinh, tuy nhiên chiến thắng khi cắn nát bộ giáp của địa tinh hoàng đế lúc đó, nhưng khi về nhà thì bị ngộ độc gần chết. Nghe cha ta nói thì Dâm Long Túc Túc không thể ăn gì trong vòng một năm đến mức gần chết đói. Nếu gặp hắn chắc ta chịu thua luôn cho lành. Tiếu Nhất chỉ về một hướng khác rồi nói. Còn một người nữa có lẽ huynh sẽ thích. Người này được rất nhiều hoàng tử các quốc gia nhân loại cầu hôn bởi vì đơn giản nàng quá đẹp. Nhưng có vẻ đều bị nàng từ chối. Còn nàng mạnh mẽ thế nào thì chỉ cần huynh biết tên thái tử địa tinh mấy năm trước có qua cầu hôn thì bị nàng bắn tên cho gần chết. Tính danh, Bạch Cầm, cấp 200, danh hiệu, thần hộ vệ tự nhiên, bắn cung độ chính xác, 200, sát thương. 200, chiến đấu trong môi trường nhiều cây cối tốc độ, 200, chấm chấm, độ quý hiếm, thần cấp, huyết mạch, quỷ diện cẩu vương, sinh lực, 19 tỷ, lam, 102 triệu, công kích, 130 triệu, phòng thủ, 70 triệu, tốc độ, 1.305.000, trí lực, 405.000, thể chất, 5 triệu, độ thiên cảm. Không, chiêu thức, liên xả, kéo cung bắn liên tục, tinh linh tiễn, mũi tên định vị được kẻ địch, nổ tiễn, sát thương gây ra ngày một tăng khi bị hụt, thiên âm, trong chiến đấu có khả năng dùng âm thanh phản xạ để định vị mục tiêu. Băng thần nắm chặt tay nụ cười thật tươi, Bạch Cầm một trong những người vợ kiếp trước của hắn, tuy nhiên lại hơi khác một chút. Sau đó không biết có phải trùng hợp hay không, nàng cũng quay lại nhìn hắn một cái nhưng vẻ mặt không có rung động gì cả, giống như không biết hắn vậy. Băng thần hơi gãi đầu thầm nói. Đối thủ này mạnh đấy, hy vọng được gặp nàng. Nhan sắc của nàng cũng rất tốt, phù hợp làm vợ ta. Tiếu Nhất lắc đầu nói. Cái này thì hơi khó bởi tinh linh tộc có truyền thống là nữ hoàng tại vị sẽ có thời gian phải hy sinh một lượng máu rất lớn hiến tế cho thần thụ. Nữ hoàng đời sau sẽ được sinh ra gần giống như nữ hoàng cũ nhưng cuối cùng thì cũng sẽ có khác biệt thôi. Cách chương.